Trưởng Hoan, chương 84, vật quy nguyên chủ, góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di G Lạc Xanh vui mừng nhìn người trẻ tuổi, ánh mắt thẳng thắn lại trực tiếp nhị tỷ xuất các phía sau từng có một lần mang phu quân, nhi tử về Kim Sa thăm viếng, nàng còn gặp qua cái này cháu chế chi đó đại cháu trai vẫn là cái lưu nước mũi tiểu hoa nhi, không nghĩ tới nàng đến nói không lại là thời gian nháy mắt liền lớn lên so nàng còn cao lớn. Không đúng, Lạc Xanh dò xét người trẻ tuổi, đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Tính toán tuổi tác đại cháu trai năm nay vừa mới 17 tuổi, nhưng trước mắt người trẻ tuổi nhìn có 20 tuổi, nàng cháu trai tướng mạo như thế lão thành. Lạc Xanh chằm chằm người tuổi trẻ thời gian thực sự có hơi lâu, Lạc Đại Đô đốc ho nhẹ một tiếng ngăn trở nữ nhi ánh mắt, lời nói thấm thía khuyên nhủ. Xanh nhi a, cùng cha về nhà đi, Lâm Tế tiểu cháu trai không thể làm trai lơ mang đi a, nhiều nhất đùa giỡn một chút được rồi. Bị Lạc Đại Đô đốc chặn ánh mắt, Lạc Xanh đành phải thu hồi ánh mắt giống như vô ý nói. Lâm Tế tiểu cháu trai nguyên lai tại hình bộ làm việc, nữ nhi nghe nói rất có tài khí đâu. Lạc Đại Đô đốc thuận miệng nói, có tài danh cái kia là thứ tôn, bây giờ còn tại thư viện đọc sách cùng tại hình bộ người hầu trưởng tôn là Đường huynh đệ. Lạc Xanh giật mình, thì ra là thế, là tại Thanh Nhã thư viện đọc sách sao? Phát giác mấy đạo ánh mắt quang tới, Lạc Đại Đô đốc vội ho một tiếng. Xanh nhi có không hiểu ta hồi phủ hỏi lại đi. Người trẻ tuổi bị Lạc Xanh nhìn nửa ngày, bên tai không khỏi phiếm hồng, lại càng nghe càng không thích hợp. Hỏi trước hắn là ai, lại thăm dò được hắn đừng để trên đầu cô nương này đến cùng là ý gì. Hắn từng nghe thấy Lạc Đại Đô đốc hòn ngọc quý trên tay làm việc tùy ý, là cái nữ kẻ xấu xa. Có thể nàng nghe ngóng hắn coi như xong, nghe ngóng đường đệ làm gì. Đường đệ vẫn còn con nít a, cách nhân cao mã đại Lạc Đại Đô đốc người trẻ tuổi nhịn không được nhìn về phía Lạc Xanh, lãnh túc ánh mắt hạ dấu đề phòng. Vệ Hàm lặng lẽ nhìn hai người mắt đi mày lại, mặt không hề cảm xúc quay người rời đi. Hùng án chân tướng rõ ràng, đám người không tốt lại lưu lại, nhao nhao hướng Bình Nam Vương vợ chồng cáo từ. Cái kia đạo màu ửng đỏ thân ảnh lẫn trong đám người không tính đáng chú ý, tự nhiên cũng không có gây nên Lạc Xanh chú ý, nàng hiện tại tâm tư còn đặt ở cháu trai trên thân. Đại tỷ lưu lại một trai một gái, nhị tỷ lưu lại một tử, bây giờ hai người tỷ tỷ đều không có ở đây, ba đứa hài tử bây giờ đến tột cùng như thế nào, nàng đương nhiên muốn lưu ý. Thạch Diễm mắt thấy chủ tử đều đi, Lạc cô nương còn thờ ơ, trùng điệp tằng hắng một cái. Lạc cô nương cũng quá có mới nới cũ đi, sao có thể đối chủ tử làm như không thấy đâu. Còn có chủ tử, loại thời điểm này có thể đi sao? Có mới nới cũ Lạc cô nương vẫn không có nhìn qua liếc mắt một cái, mà chủ tử đã đi xa. Thạch Diễm thở dài, co càng đuổi theo. Đi thôi, Lạc Đại Đô đốc nhìn một chút ba cái nữ nhi, sinh lòng an ủi. Hôm nay náo ra chuyện lớn như vậy, Xanh Nhi đã không có gặp rắc rối lại không có khi dễ tìm muội, thật sự là hiểu chuyện, về phần cùng Trần các lão gia bút chướng này, quay đầu lại tính không muộn. Lạc Tình cùng Lạc Nguyệt đã sớm không kịp chờ đợi rời đi nơi này, vội vàng gật đầu xưng là. Lạc Xanh lại nói, phụ thân mang nhị tỷ cùng tứ muội đi trước một bước, ta đi qua nói mấy câu liền đến. Góc truyện audio.com, nàng nói xong cũng không đợi Lạc Đại Đô đốc gật đầu, liền thoải mái hướng người trẻ tuổi đi đến. Lạc Đại Đô đốc không đi, dám đi sao, chân trước trở về, chân sau khuê nữ đem quốc tử giám tế tiểu cháu trai đoạt lại đi làm trai lơ làm sao bây giờ. Thật muốn thích hắn thỉnh cái bà mối đi Lâm phủ nói một chút cũng được a, đuổi kịp chủ tử tiểu thị vệ níu lại Vệ Hàm ống tay áo. Chủ tử, ngươi quay đầu nhìn. Thanh âm vội vàng vừa lại kinh ngạc, Vệ Hàm tự nhiên là quay đầu nhìn, thế là thấy thiếu nữ chậm rãi đi đến người trẻ tuổi kia trước mặt, chính cười nhẹ nhàng nói cái gì. Đang muốn theo Triệu Thượng Thư rời đi, người trẻ tuổi nhìn đứng ở trước mặt thiếu nữ, sinh lòng cảnh giác. Cô nương có việc, còn không có cảm ơn công tử thay ta tẩy thoát hiểm nghi. Người trẻ tuổi giọng nói căng cứng, chức trách bên trong, không dám nhận cô nương tạ ơn. Lạc Xanh cười cười, bất luận như thế nào, công tử đều giúp ta rất nhiều, ngày khác gia phụ sẽ mang ta đến nhà bái tạ công tử. Trước tiên đem lời nói phóng xuất, quay đầu liền có thể thuận lý thành chương nhìn thấy đại cháu trai. Nhất quán tỉnh táo nghiêm túc người trẻ tuổi suýt nữa thất thố, khóe miệng co quắp động nói. Cô nương khách khí thật không cần, công tử cảm thấy không cần là công tử chuyện, Lạc phủ cảm thấy nên nói lời cảm tạ là Lạc phủ chuyện, cứ quyết định như vậy đi. Lạc Xanh nói xong, đối người trẻ tuổi phúc phúc quay người hướng chờ ở cách đó không xa Lạc Đại Đô đốc đi đến. Nàng đi mấy bước đột nhiên quay đầu, còn không có hỏi qua công tử tính danh, người trẻ tuổi trầm mặc một lát gian nan phun ra hai chữ. Lâm Đằng, Lạc Xanh bờ môi mỉm cười, nhẹ gật đầu ra hiệu biết. Phụ thân, chúng ta hồi phủ đi, Lạc Đại Đô đốc nhẹ nhàng thở ra, không có trực tiếp cướp người là được, đi Lâm phủ bái phỏng một chút không tính chuyện gì. Mắt thấy Lạc Đại Đô Đốc mang ba cái nữ nhi đi xa, Triệu Thượng Thư Trùng Điệp vỗ vỗ Lâm Đằng bả vai, ý vị thâm trường nói. Lâm Đằng a, có vụ án cần đi một chuyến kinh bên ngoài, không bằng giao cho ngươi đi. Hắn mặc dù không am hiểu sự án, có thể hắn am hiểu quan tâm thuộc hạ a, tốt như vậy thuộc hạ, phụ tá đắc lực thật muốn bị Lạc Đại Đô Đốc nữ nhi cướp đi làm trai lơ, hắn nhưng làm sao bây giờ a, Lâm Đằng lắc đầu cự tuyệt. Ty chức vẫn là lưu tại trong kinh đi. Là cô nương nghe ngóng hắn đường đệ đâu, hắn được ở phía trước cản. Cái này, Triệu Thượng Thư liếc mắt một cái đi xa bóng lưng yểu điệu, trong lòng hiện lên một cái to gan suy nghĩ. Đứa nhỏ này chẳng lẽ mắt què đi, Lạc Đại Đô Đốc mang chúng nữ nhi đi lên phía trước, phát hiện Khai Dương Vương tại phía trước dừng lại. Đặt ở dĩ vãng vốn nên khách khí lên tiếng chào hỏi, nhưng cùng vệ hàm gặp thoáng qua lúc Lạc Đại Đô Đốc chỉ là thận trọng nhẹ gật đầu cứ như vậy đi tới. Vệ hàm đứng ở tại chỗ không hề động, nhàn nhạt hô một tiếng là cô nương. Giờ khắc này, trong lòng của hắn có chút nhàn nhạt không vui. Đương nhiên, cái này cùng là cô nương đối Triệu Thượng Thư thuộc hạ sinh ra hứng thú không quan hệ, chỉ là hung án tra ra manh mối phía sau có phải là nên đem trọng điểm đặt ở cùng hắn giao dịch bên trên. Vệ hàm thần sắc nhàn nhạt nhìn dừng lại thiếu nữ, ngừng được gấp hơn chính là Lạc Đại Đô Đốc, vương gia gọi tiểu nữ chuyện gì. Lạc Đại Đô Đốc trong lòng có chút hoảng, còn có chút khí. Cóc truyện audio.com, nữ nhi cái gì tính tình hắn rõ ràng nhất, thật muốn cùng Khai Dương Vương dính dáng đến liền xong rồi. Không nói những cái khác, nữ nhi đối Khai Dương Vương bội tình bạc nghĩa làm sao bây giờ? Hắn mặc dù là đại đô đốc cũng không che được a, vệ hàm đem Lạc Sinh gọi lại, nghe được người ta làm cha cha hỏi, lại cảm thấy có chút lỗ mãng. Hắn trên mặt càng phát ra tỉnh táo, đem hộp đưa tới. Không phải cái đại sự gì, bản vương chẳng qua là cảm thấy chủy thủ vẫn là vật quy nguyên chủ cho thỏa đáng. Vương gia, Thạch Diễm nhịn không được hô một tiếng. Sao có thể đem tín vật đình ước trả lại đâu, chủ tử đây là bị kích thích quá lớn tâm ý nguội lạnh. Vệ hàm lạnh lùng liếc Thạch Diễm liếc mắt một cái. Không đưa còn chủy thủ, nên dùng cái gì lý do giải thích hắn để người ta nữ nhi gọi lại. Nghe xong phải trả chủy thủ, Lạc Đại Đô Đốc nhìn về phía Lạc Xanh. Vật quy nguyên chủ, Lạc Xanh rủ xuống mắt chằm chằm chứa chủy thủ hộp một lát, khẽ gật đầu. Cũng tốt, tố thủ duỗi ra, đem hộp tiếp tới. Vệ hàm mi tâm nhảy một cái. Một câu lời khách khí không có liền thu hồi đi. Thạch Diễm, 3.000 lượng không, 3.500 lượng bạc là gió lớn thổi tới sao? Cách chương.